Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1018, chương 1044, chia sẻ thế nào? Răng rắc, vui quá hóa buồn. 10 vạn năm a, Ti nói cái này cây bàn đào có chậu rửa mặt to lớn. Nhưng là đang múa may trong quá trình thế mà bị Lâm Tuyết Trần cắn một cái xuống bát lớn một khối. Người cắn ta cũng cắn. Lạc Thanh Phượng cũng là miệng bên dưới không lưu tình. Thấu đi lên cắn 2 khẩu. Xong, đi 2 bát lớn. Triệu Tinh Thần choáng váng. Vẻn vẹn choáng váng vài giây đồng hồ. Răng rắc tiếng vang lên. Qua trong giây lát, chậu rửa mặt lớn cây bàn đào chỉ còn lại một cái đầu ngón tay lớn tiểu hạch hạch. Hai đứa ngươi, chấm ngoặc kép, ha ha ha, thơm quá. Lạc Thanh Phượng móc ra khăn lụa, nhẹ nhàng lau bên môi tiên nước, tốt ngọt ngào. Lâm Tuyết Trần mặt mày rạng rỡ, mẹ nhà nó a lau a, ta còn không có nếm ra chút ý vị tới a. Triệu ca ca, ta cho ngươi. Bên cạnh Lâm Bích Vân vừa nhìn, đem cây bàn đào đưa tới, thối không thể khuôn mặt, người ăn bẩn bẩn ra làm sao ăn. Lạc Thanh Phượng tự tay một đỡ, cánh tay chắn cây bàn đào trước. Đúng, gọi ra ăn ngươi nước bọt a. Nghĩ hay quá nhỉ lệ. Ra muốn ăn cũng ăn của chúng ta. Lâm Tuyết Trần hừ hừ. Ta nói hai vị, ta không sợ bẩn, ta nghĩ nếm thử. Triệu Tinh Thần vội vàng. Không được. Hai nàng đồng thời trợn lên giận dữ nhìn lấy. Ra không cùng các ngươi chơi. Triệu Tinh Thần tức giận đến phủi mà đi. Lâm muội muội, ngươi còn có 10 vạn năm a? Lạc Thanh Phượng manh mối mà hàm xuân hỏi. Đúng vậy a, Lâm tỷ tỷ, ngươi khẳng định còn có. Không có khả năng một gốc cây liền dài 3 cái. Lâm Tuyết Trần duỗi bên dưới đầu lưỡi, khanh khách, đương nhiên là có nha. Các ngươi muốn ăn không? Muốn. 2 cái đầu tại điểm, cái nào 3 người chúng ta một chỗ hưởng dụng thế nào? Lâm Bích Vân xuân ý nồng nặc nhìn hai nàng, mơ tưởng, hai nàng lập tức phản ứng, không biết xấu hổ, lại muốn theo chúng ta chia sẻ, hắn, cũng không có cửa, chúng ta đều cảm giác được bản nguyên, các tinh linh hưng phấn lên, giao trì căn bản cần phải là cây bàn đào bản nguyên, đây là thần thụ bản nguyên, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần gật đầu. Ngạnh sinh sinh vạch tìm tòi Lâm Bích Vân phòng ngự đại trận. Thật lớn một gốc cây. Lâm Bích Vân, người một tên lừa gạt. Nhiều như vậy, lại còn nói chỉ có 3 cái. Lão tử chính là Tôn Đại Thánh. Ta là xem vườn. Triệu Tinh Thần không chút khách khí. Vừa ăn một bên hái đi. Triệu Tinh Thần, ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi quá hèn hạ vô sỉ. Tiểu nhân, đưa ta cây bàn đáo. Lâm Bích Vân đương nhiên cảm thấy hướng đem tiến đến. Lâm muội muội, có nghĩ là để ngươi 10 vạn năm cây bàn đào biến thành 15 vạn năm? Triệu Tinh Thần hỏi, ngươi có khả năng này sao? Lâm Bích Vân hừ nói, đương nhiên, nếu như ta có thể, chúng ta bình phân. Triệu Tinh Thần nói, có thể. Lâm Bích Vân cười cười, manh mối hàm xuân đạo, bất quá ta cũng muốn cùng Lạc Thanh Phượng, Mộc Tiết 2 người bọn họ bình phân. Bình phân cái gì? Triệu Tinh Thần kinh ngạc. Triệu ca ca, người nói xem. Chấm ngoặc kép, Lâm Bích Vân một thanh đụng vào Triệu Tinh Thần trong lòng. Ta nói, người cái này, có chút, nếu là cho 2 nàng nhìn thấy, ta nhưng là phải quỳ bàn giặt. Có cái gì? Nơi đây không ai, địa bàn của ta, các nàng vào không được. Vậy chúng ta, trời làm chăn tới đất làm giường. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần hắc hắc. Cái này, có phải hay không quá gấp gáp? Không thích, đâu. Chấm ngoặc kép, thối không thể khuôn mặt. Ngươi lại muốn gạo sống luộc thành thục. 2 nàng tiếng hô truyền đến. Khanh khách, ta đã cùng Triệu ca ca nấu thục. 2 người các ngươi, ai, sau này muốn nghe lời nói. Xem ta tâm tình, nếu không. Các ngươi liền tiểu nho nhỏ cũng không thể làm. Lâm Bích Vân vẻ mặt đắc ý. Hiện tại cũng không tì vết suy nghĩ 2 vị vào bằng cách nào. Thật sao? 2 nàng tàn bạo chừng lấy Triệu Tinh Thần. Không có. Chính thoát. Còn không có. Thoát. Xong, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần mau nói. Thối không thể khuôn mặt, biết chúng ta vào bằng cách nào sao? Lâm Tuyết Trần nói, hai đứa ngươi vào bằng cách nào? Lâm Bích Vân nghĩ tới, là ra thả chúng ta tiến vào. Nếu không, chúng ta làm sao tiến đến? Lạc Thanh Phượng cười nói, không biết xấu hổ. Lâm Bích Vân mắng Tiểu Triệu Triệu, không biết xấu hổ. Ngoặc kép, giao dịch đạt được. Tam nữ ở một bên uống trà trò chuyện đả thí. Nguy hiểm thật, rốt cục giải quyết. Triệu Tinh Thần lau mong một chút mồ hôi hột, chuyên tâm trồng cây. Mấy đại bản nguyên một chỗ phát lực. Wow, tam nữ đều kinh ngạc được kêu lên. Bởi vì, vẻn vẹn nửa ngày, mẫu thụ thế mà trưởng thành chừng gấp đôi. Mà trên cây quả đào đỏ hơn. Triệu ca ca, đây là bàn đào thần cây bản nguyên. Ngươi cầm đi đi, muốn để nó dáng dấp vượng hơn. Lâm Bích Vân tự nhiên cười nói. Tiễn bên trên, đồ cưới. Không biết xấu hổ, cái này không tốt lắm ý tứ. Vốn là muốn trộm, bây giờ người ta đưa tới cửa. Triệu Tinh Thần cái này kỹ nữ sao tử cũng phải còn ôm tì bàn nửa che khuôn mặt một chút. Nếu không, có chút lúng túng, chúng ta đều là của ngươi. Cái này tính cái gì? Của ta chính là của ngươi. Sau này, ngươi chính là giao trì chi chủ. Lâm Bích Vân vẻ mặt xuân cười. Không biết xấu hổ, trụ ủy viên, may mắn không làm nhục mệnh. Cái này quả đào chừng 15 vạn năm. Triệu Tinh Thần móc ra một cái chậu nước lớn đào. Triệu huynh, chúng ta một chỗ xử lực. Đến lúc đó, đánh vào thường lý ủy viên hội bên trong. Đem Tôn Thành Trương này lão cẩu chen xuống. Chu Tử Thọ nở nụ cười. Xong, miệng nứt ra rồi. Nhanh bồi bổ, được rồi. Bất quá, Chu huynh, chúng ta đây cũng là đồng minh. Sau này cũng không thể đổi ý a. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần hỏi đạo. Lão tử đào hầm để ngươi nhảy nha nhảy. Có nạn cùng chịu, chia ngọt sẻ bùi. Ta Chu Tử Thọ không phải cái kia loại qua sông đoạn cầu tiểu nhân. Chu Tử Thọ vẻ mặt chính kinh. Triệu Tinh Thần thực lực chiếm được hắn tán thành. Ta muốn ôm bắp đùi. Ôm nhà ôm. Đúng rồi, tỷ như, hắc hắc, đối với Sách Gia, yên tâm, Sách Gia với ngươi làm khó dễ. Chúng ta đùa chơi chết nhà hắn. Triệu Tinh Thần hắc hắc. Nhanh nhảy vào hố con đi. Tốt. Sau này Triệu huynh địch nhân cũng là Chu gia ta địch nhân. Chúng ta đùa chơi chết bọn hắn. Chu Thọ vào gài bẫy. Như làm trái thề. Thiên lôi đánh xuống. Hai anh em tốt. Huyết khế ước hẹn. Hoàn toàn nhảy hố. Giải quyết. A, giết người đâu. Chấm ngoặc kép. Thủy Long ngâm cuống quýt vọt vào. Vọt đến Triệu Tinh Thần phía sau, chỉ thấy Giao Trì Ngọc Nữ cầm đem kiếm đuổi theo giết tới. Các ngươi làm cái gì? Chu huynh tại, còn thể thống gì? Triệu Tinh Thần vỗ bàn một cái, tự tay bắt lại Lâm Bích Vân cổ tay. Buông ra, ta muốn giết cái này cẩu vật. Lâm Bích Vân gào thét nói. Phu nhân, phu nhân, Triệu phu nhân, có việc chúng ta hảo hảo nói. Thủy Long ngâm nói. Chu Tử Thọ ngược lại là kinh ngạc, không khỏi ngắm Triệu Tinh Thần liếc mắt. Triệu Tam phu nhân, nhớ kỹ, gọi Triệu Tam phu nhân. Chấm ngoặc kép, không nghĩ tới phía sau cùng tiến vào Lạc Thanh Phượng cùng Lâm Tuyết Trần đồng thời mở gọi nói. Đừng bảo là phu nhân, hôm nay ngươi chính là gọi ta nương đều vô dụng. Không giết ngươi bản ngọc nữ thì không phải là Lâm Bích Vân. Lâm Bích Vân dùng rằng, hùng hổ, Bích Vân. Có chuyện gì chúng ta hợp lại là được. Đừng mất mặt xấu hổ. Triệu Tinh Thần nói. Ngươi là sợ Chu tiền bối ở chỗ này mất mặt có phải hay không? Vậy thì thật là tốt. Chu tiền bối. Ta đã nói với ngươi nói. Chấm ngoặc kép. Lâm Bích Vân nói. Ha ha. Triệu huynh còn có gia sự. Tử Thọ ta đột nhiên nghĩ đến một việc gấp. Cáo từ trước. Chu Tử Thọ hắc hắc cười khan một tiếng đứng lên. Vợ chồng nhà người ta ở giữa chuyện. Không có việc gì đừng mù lẫn vào. Ân, hôm nay sẽ không tiễn. Triệu Tinh Thần gật đầu. Chu Tử Thọ cước bộ rất nhanh. Mấy bước liền không còn hình bóng. Dường như phía sau theo hồng hoang mãnh thú giống như. Lão gia, cái này Triệu Tinh Thần ta xem chính là cái công tử bột. Người như thế thường thường đều là gối thêu hoa. trông khá được mà không dùng được. Trung Phác A Hồng nói. Âu, nói một chút suy nghĩ của ngươi. Chu Tử Thọ nghiêng đầu nhìn A Hồng. Ngươi xem, nàng đã có hai cái còn chưa đủ. Lúc này mới mấy ngày, lại câu được Lâm Bích Vân. Dường như, thiên hạ này mỹ nữ cho hết hắn thu. A Hồng nói. Ha ha, hắn có thể thông đồng bên trên. Trên đời này còn có cái thứ hai có thể thông đồng bên trên sao? Chu Tử Thọ sờ một cái chòm râu, cười nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.